mang theo hương vị linh hoạt kỳ ảo. Lâm huynh, mọi người đều bị hoảng sợ, có thể được nàng dùng phương thức ngang hàng đối đãi, chẳng phải chứng minh người kia cũng là cao thủ thích biến cảnh. Trời ạ, đây là yến hội do võ giả thông minh cảnh cử hành sao? Đừng nói xuất hiện hai cường giả, chỉ xuất hiện một khuy linh cảnh cao thủ cũng đủ khiến cho oanh động. Chẳng lẽ vị đại nhân kia lại là người thân của cường giả thích biến cảnh đó ư? Lâm Lạc mỉm cười, nói, Nguyệt Vũ cô nương, ngồi. Quả nhiên, thấy Lâm Lạc không hề yếu thế, mọi người đều khẳng định suy đoán của mình, người này tuyệt đối là cao thủ thích biến cảnh. Lâu Nguyệt Vũ mỉm cười, thật tao nhã ngồi xuống. Một bàn này có tới hai cao thủ thích biến cảnh, còn người nào dám ngồi nơi này? Sáu người khác vội vàng đứng lên, vừa cúi đầu vừa chắp tay chào hai người, vô cùng cung kính lui sang một bên, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lâm huynh đại giá quang lâm, không biết là cần làm gì? Lâu Nguyệt Vũ thật sự tò mò, Lâm Lạc đến Lạc Nguyệt Quốc còn hiểu được là đi lịch lãm, nhưng lại chạy tới nơi này có cơm, thật sự làm nàng vô cùng khó hiểu. Nhìn thấy vẫn còn thời gian, Lâm Lạc cười nói, đương nhiên là vì Nguyệt Vũ mà đến. Nửa năm trước được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nương, ta cơm nước không ngon, đành từ xa xôi vạn lý tìm tới. Thổi đi, nếu thật sự động tâm với nàng, vậy phải tìm tới lâu ra đi, làm gì chạy tới nơi này. Muốn nói Lâm Lạc đoán được hôm nay nàng sẽ tới đây, Lâu Nguyệt Vũ hoàn toàn không tin. Nàng không tranh luận với Lâm Lạc, bởi vì chuyện này mà ai thắng bại thì vẫn làm thanh danh nàng tổn hại. Qua thời hạn 3 tháng không thấy Lâm huynh xuất hiện, vốn tưởng rằng Lâm huynh gặp bất trắc, không nghĩ tới chẳng những không vẫn lạc, còn đạt tới thích biến cảnh, thật sự là đáng mừng. Lâu Nguyệt Vũ đưa tay tự mình rót rượu cho Lâm Lạc, Nguyệt Vũ kính Lâm huynh một chén. Nàng nhìn không thấu tu vi của Lâm Lạc, nhưng cảm giác được sự cường đại của hắn, cho rằng hắn cũng đột phá thích biến cảnh. Tự nhiên không nghĩ tới kỳ thật hắn đã là linh cảnh. Thật ra suy đoán như vậy của nàng mới phù hợp thực tế. Dù sao từ thiên hợp tiến lên thẳng linh cảnh là chuyện không sao tưởng tượng nổi. Đừng nói tiến vào tiên cảnh, dù đột phá tới thích biến cảnh cũng phải thăng lên lục trọng thiên. Như vậy đã vô cùng khủng bố. Lâm Lạc cầm chén rượu hướng đối phương như mời, uống cạn một hơi. Sau khi đạt tới linh cảnh, hắn đã có thể tự hóa thành thiểm điện, thanh mộc, có được thân thể bất tử. Độc dược bình thường căn bản không khả năng tạo thành thương tổn với hắn. Nếu như nói Lâu Nguyệt Vũ dự đoán được hành tung của hắn, dùng độc vật của U Ám Xâm Lâm đối phó hắn, như vậy hắn chỉ đành nhận biết. Trên thực tế đây chỉ là một chén rượu ngon. Lâu Nguyệt Vũ không hào sảng được như Lâm Lạc, chỉ dùng đôi môi đỏ mọng nhấp nhẹ một hớp, tựa hồ không chịu nổi tửu lượng. Hai má của nàng lập tức đỏ ửng, càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Lâm huynh, ngươi thật to gan, dám đơn thương độc mã đến Lạc Thủy Quốc. Ngươi không biết đầu của mình giá trị bao nhiêu sao? Mau quay về đi thôi. Lâm Lạc chuyển nhẹ chén rượu, chỉ cần Nguyệt Vũ không tiết lộ hành tung của ta, sẽ không ai biết ta tới nơi này. Lâu Nguyệt Vũ thiếu chút nữa tức chết. Người này thật sự nhập diễn, cho rằng mình tới gặp tình nhân sao? Nàng hừ một tiếng, nói, ta và ngươi thuộc hai quốc gia, ta tha cho ngươi một mạng đã là hạ thủ lưu tình, ngươi còn tham vọng quá đáng, ta sẽ bao che ngươi. Lâm Lạc cười ha ha nói, nguyên lai Nguyệt Vũ đối với ta cũng là một khối tình si, không phải chỉ một mình ta tình nguyện. Trong con ngươi Lâu Nguyệt Vũ không khỏi hiện. Nàng là một nữ nhân tầm mắt rộng lớn, hiện giờ có thể cùng nàng sánh vai chỉ có một mình Lâm Lạc. Nàng không muốn giết Lâm Lạc, cũng không phải vì có tư tình với hắn mà là chỉ xem Lâm Lạc như đá mài đao, là đối thủ để bản thân mình không thể lơi lỏng tiến bộ. Nhưng Lâm Lạc nhiều lần trêu chọc làm sao không làm vị thiên chi kiêu nữ kia cảm thấy nổi giận. Lâm huynh, theo ta ra ngoài cùng một trận chiến, nếu Nguyệt Vũ thắng, ngươi lập tức trở về Càn Nguyên. Nàng lạnh lùng nói. Lâm Lạc mỉm cười, đáp, với những lời này của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi 3 lần không chết. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe thanh âm đàn sáo vang lên, chủ nhân yến hội rốt cục xuất hiện. Chu Tử Ưng có cảm giác vô cùng hài lòng, sảng khoái hào khí can vân. Tuy rằng hắn là tể tướng đế quốc, ở người thường nhìn vào quyền cao chức trọng, nhưng thế giới này dùng thực lực phân chia địa vị,

tin tức về hắn tự nhiên là không ít, cho dù ở Lạc Thủy cùng Đại Việt đều điều tra được thật rõ ràng. Thật sự là kỳ quái, một kẻ háo sắc như vậy không ngờ trong võ đạo còn tinh tiến như bay, không khỏi làm cho những người khổ luyện muốn hộc máu mà chết. Mà nàng càng thật không ngờ, nữ nhân mà hắn đánh chủ ý lại là mợ của nàng. Lâm Lạc đưa tay chỉ chữ Tú Nhi, nói, nàng là người của ta. Quả nhiên là tên háo sắc. Lâu Nguyệt Vũ đã vô cùng giận dữ. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Lâm Lạc tới Lịch Lãm, nhưng theo tình huống hiện tại mà xem không phải Lịch Lãm mà là Liệp Diễm. Thật không thể nhẫn nhịn. Nàng quát một tiếng, nói, Lâm Lạc, theo ta đi ra. Ít nhất nàng còn chưa mất lý trí, muốn khai chiến ngay trong đại sảnh, như vậy sẽ có vô số người đi theo tai ương. Kỳ thật không cần Lâu Nguyệt Vũ khiển trách, những người khác nhìn thấy tình thế này đã cảm thấy không đúng. Nhưng những kẻ tới nơi đây vốn không có bao nhiêu địa vị, căn bản chưa từng nghe qua tên Lâm Lạc, nhưng có thể xác định Lâm Lạc cùng tầng cấp với Lâu Nguyệt Vũ, làm sao còn dám lưu lại chỗ này, đã vội vàng trốn khỏi đại sảnh. Lại đây, Lâm Lạc nhìn chữ Tú Nhi quát, nữ nhân này thật sự to gan lớn mật, dám rẽ vào hài tử của hắn bỏ trốn, không đánh mông nàng một trận thật sự không thể chút giận. Khiếp sợ với dâm uy của Lâm Lạc, chữ Tú Nhi không nhịn được đi về phía hắn, ngay chính nàng cũng không ý thức được là chuyện gì xảy ra. Khinh người quá đáng, Chu Tử Ưng không nhịn được nữa, nếu thật để ái thê của mình bị người mang đi, hắn còn mặt mũi gì làm tể tướng, trực tiếp mua khối đậu hủ đâm chết cho xong. Hắn đưa tay kéo tay chữ Tú Nhi, lớn mật, Lâm Lạc mặc kệ chữ Tú Nhi là thê tử của ai, nếu đã mang thai hài tử của hắn, vậy là nữ nhân của hắn. Hơn nữa trước kia tuy hắn say rượu không nhớ rõ tình hình, nhưng sau khi tiến vào tiên cảnh hắn lại nhớ thật rõ ràng, tinh tường biết rõ hắn là nam nhân đầu tiên của chữ Tú Nhi. Hắn cũng sẽ là nam nhân duy nhất của chữ Tú Nhi. Hắn phất tay hướng Chu Tử Ưng quét tới. Lâm Lạc, ngươi thật quá mức. Lâu Nguyệt Vũ khẽ quát một tiếng, vươn tay điểm tới cổ tay Lâm Lạc. Oanh, oanh. Tay của Lâu Nguyệt Vũ va chạm cổ tay Lâm Lạc, lập tức bị lực lượng hộ thể cường đại của hắn đánh bay, mà Chu Tử Ưng lại ầm ầm chấn động, trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhưng một màn xảy ra kế tiếp lại làm mọi người không sao tưởng tượng. Chữ Tú Nhi đột nhiên vung tay lên, trên tay hiện thêm một thanh chủy thủ hướng cổ Chu Tử Ưng quét tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, chữ Tú Nhi, 2, Di. Mặc dù người trong đại sảnh đã lui ra ngoài, nhưng không rời đi, đang xem cuộc chiến. Thấy một màn như thế bọn họ tựa hồ có chút hiểu ra. Thì ra Lâm Lạc cùng chữ Tú Nhi đã sớm thông đồng, hiện tại trắng trợn mưu sát trượng phu sao. Chủy thủy xẹt qua cổ Chu Tử Ưng, nhưng chữ Tú Nhi chỉ là minh dương cảnh, còn kém hơn Chu Tử Ưng hai cảnh giới. Cho dù trong tay cầm pháp bảo cũng chưa chắc phá được phòng ngự của Chu Tử Ưng, chỉ lưu lại một dấu vết qua tai đối phương. Lâm Lạc, giúp ta giết hắn. Chữ Tú Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lý do, Lâm Lạc không có thói quen vô duyên vô cớ giết người. Hắn giết toàn tộc của ta. Ta vì báo thù phải thay đổi tên họ gả cho hắn, vì muốn ám sát hắn. Lâm Lạc, giúp ta. Giúp ta. Trong mắt chữ Tú Nhi đầy nước mắt, thanh âm bi thương như chim quyên khấp huyết. Đây quả thực là huyết hải thâm cừu, không tiếc gì thân báo hận. Đáng tiếc thực lực đôi bên sai biệt thật quá lớn. Lâm Lạc gật gật đầu, vung ngón tay, nói, đan hạch của hắn đã bị ta phế đi, không khác gì người thường. Huyết hải thâm cừu như vậy, tự nhiên phải do chính mình động thủ. Chữ Tú Nhi cắn chặt răng vung chủy thủy, đầu của Chu Tử Ưng đã bay ra. Thi thể không đầu phun tràn máu tươi, nhưng không cách nào dính tới người Lâm Lạc cùng chữ Tú Nhi. Giống như ở trước mặt hai người có một tầng bình chướng vô hình. Đi, Lâm Lạc cần nói chuyện với nữ nhân không ngoan ngoãn này mới được. Ngươi, ở sau lưng rốt cục Lâu Nguyệt Vũ đã hồi phục thần trí, khuôn mặt vô cùng khiếp sợ, ngươi tiến vào linh cảnh. Vừa rồi va chạm nàng cảm thấy lực lượng trong thân thể Lâm Lạc giống như biển rộng,